Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 941, Cha Nữ Xứng. 14, canh 4. Cùng lúc đó, Hứa gia, Hứa phụ Hứa mẫu biết Hứa Hoàng phỉ thế nhưng đi cái gì trực tiếp sau. Hai người sắc mặt thập phần không tốt, lúc này làm cho người ta tra xét này đó tư liệu. Chuẩn bị cấp tham gia chọn người đánh cái tìm người, bên trong đả thông một chút, làm cho người ta chiếu cố một chút chính mình con. Hứa thị người thừa kế duy nhất, toàn bộ Hứa gia mọi người phi thường chú ý. Lão gia tử bên kia biết sau còn một chiếc điện thoại đánh tới Hứa gia. Hung hăng mắng Diệp phụ một câu, sau đó tư liệu còn không có đưa qua. Quan hệ xã hội bộ bên kia còn có về tư sinh tử đồn đãi. Vợ chồng lưỡng cảm tình đặc biệt hảo, tự nhiên sẽ không hoài nghi, ngược lại là muốn nổi lên mặt khác một sự kiện. Hứa mẫu sửng sốt một chút, sau đó cầm lấy nàng lão công thủ, thập phần run run hỏi, có phải hay không, là không phải chúng ta đi Tây Tạng kia một lần vứt bỏ tiểu xanh. Hứa phụ hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này. Lập mã làm cho người ta điều tra chuyện này, sau đó gọi điện thoại nói cho lão gia tử. Đại buổi tối, nhất đại gia tử mọi người bị kinh động, Diệp Đào cũng không phải bảo hộ nhân viên, hắn tư liệu cũng phi thường tốt tra, nhất là Hứa mẫu, nhìn đến Diệp Đào kia khuôn mặt, mà bắt đầu rơi lệ. Năm đó con thứ hai sinh hạ đến thân thể phi thường kém. Dẫn hắn đi tìm lão Vu cổ sư. Không nghĩ tới trên đường con không thấy, hiện trường không có theo dõi, Hứa mẫu thiếu chút nữa điên rồi, cũng may còn có con lớn nhất cần nàng quan tâm, nhưng là nhiều như vậy năm nàng cũng vẫn không có quên ghi tội. Khi đó Hứa phụ phái rất nhiều người tìm, nhưng chính là vẫn không có tìm được, sau mỗi một năm con thứ hai buộc ngày đó bọn họ đều đã đi chỗ đó cái địa điểm nhìn xem monster không. Nghĩ tới phía sau thế nhưng thấy được nhị tử thế nhưng trên đời tin tức. Hứa gia đã muốn làm cho người ta muốn làm đến Diệp Đào tóc. Suốt đêm đưa đi đối lập trung tâm đi Hứa phụ đang nhìn đến ảnh chụp thượng. Diệp Đào khuyên tai thượng cái kia chí thời điểm. Một mực chắc chắn, đây là con ta, không có sai. Bên người đứng Hứa bí thư mở miệng hỏi một câu. Kia Hứa tổng, trên mạng dư luận làm sao bây giờ? Hiện tại trên mạng không nên nói Diệp Đào là Hứa mẫu tư sinh tử. Nói cái gì? Hứa phụ hiện tại phi thường kích động. Đây là con ta, bọn họ dám nói cái gì? Lập mã làm cho quan hệ xã hội bộ phát một cái vi bác. Bí thư sửng sốt một chút. Đây là khó xử nhìn thoáng qua lão gia tử. Hứa phụ hiện tại một đầu nhiệt. Căn bản là lo lắng không được nhiều như vậy. Thầm nghĩ làm cho quan bác phát vi bác. Lại không biết nói này đối Hứa gia mà nói có bao nhiêu dung chuyển. Bí thư trong tay còn cầm Diệp Đào kể lại tư liệu. Tuy rằng cảm thấy lỗi thời, nhưng nhìn đến Hứa phụ như vậy tử, vẫn là nhịn không được mở miệng. Hứa tổng, này phân tư liệu ngươi còn không có xem đi. Cái kia hư hư thực thực nhị thiếu gia nhân, mấy năm nay quá thật sự, có chút không xong, nàng suy nghĩ nửa ngày. Chỉ dùng không xong này từ đến hình dung, ta biết ngài hiện tại cao hứng, nhưng có câu ta còn là không thể không nói. Hư hư thực thực nhị thiếu gia nhân ở cao một là bỏ học. Phía trước luôn luôn tại công trường thượng làm công, hơn nữa theo chúng ta mất hảo đại kình theo bên kia điều tới được một chút tin tức. Hắn phía trước liền là vì thành tích kém, mới có thể đi làm công. Đến tột cùng là không phải chúng ta nhị thiếu gia còn rất khó nói. Nếu tùy tiện thừa nhận, đến lúc đó không phải, bí thư là có hoài nghi. Hứa Hoàng phỉ tuy rằng hoa tâm điểm, nhưng hắn theo tiểu cũng rất thông minh, bằng không cũng sẽ không có thể khảo thượng A Đại. Hiện tại nghiệp vụ năng lực cũng không sai, nhưng là Diệp Đào theo tư liệu đi lên xem ghê gớm thật quá kém. Hiện tại đang bị võng hữu chú ý, đến lúc đó vẫn là một cái muốn sống tiết mục. Diệp Đào liền càng không chỗ nào che giấu, hiện tại không chỉ có là Diệp Đào hình tượng vấn đề, lại gián tiếp ảnh hưởng Hứa gia hiện tại trạng thái. Hơn nữa, bí thư thật sự rất khó tin tưởng, thế nhưng sẽ là Hứa Hoàng phỉ đệ đệ, Hứa Phụ cùng Hứa Mẫu mấy năm nay nội tâm đều thật không tốt quá. Cũng bởi vì như thế đều không thế nào trách móc nặng nề Hứa Hoàng Phỉ. Trước mắt thật vất vả biết một chút tin tức, như thế nào khả năng hội dễ dàng buông tha cho. Bí thư nói mà nói bọn họ đều không có nghe vào trong lòng. Cuối cùng bất đắc dĩ, bí thư đành phải coi trọng lão gia tử. Lão gia tử trầm ngâm mở miệng, như vậy đi, chờ bệnh viện bên kia xem xét kết quả đi ra nói sau, lão gia tử cùng Hứa Phụ Hứa Mẫu không giống. Với, hắn phi thường bình tĩnh, nay tiểu tôn tử cũng không ở hắn bên người lớn lên. Hắn trên thực tế đối này tiểu tôn tử không có gì cảm tình. Nói phi thường khách quan, nếu thật sự là hắn Hứa gia tôn tử, hắn cũng tuyệt đối không cho phép đối phương lưu lạc bên ngoài. Lão gia tử lên tiếng, Hứa Phụ chỉ có thể làm ngôi, hắn cũng ngủ không được, chính là làm cho người ta tra Diệp Đào tư liệu, tìm Diệp Đào không thế nào nhiều ảnh chụp. Ở phiên đến hé ra Diệp Đào mặc bẩn hề hề quần áo cùng thủy nê thời điểm. Đôi nước mắt sẽ không nhịn xuống đến rơi xuống. Bọn họ khẩn cấp muốn đi tìm Diệp Đào. Lão gia tử đêm nay không có rời đi biệt thự, mà là ở bên cạnh trụ hạ. Bởi vì là kịch liệt, bệnh viện suốt đêm khởi công, vốn yếu 7 ngày đối lập na. Trên thực tế đi ra phi thường sớm đi buổi sáng 7 giờ thời điểm. Kết quả sẽ đưa đến Diệp Phụ trong tay. Hứa Phụ nhìn đến mặt trên 99% xác nhận kết quả khi nhịn không được cười to. Là con ta, ta đã nói là con ta. Ngươi làm cho quan vi dây cót vi bác. Nửa tháng sau ta muốn vì A Xanh tổ chức một hồi thịnh yến. Nói xong, hắn cũng bất chấp này hắn. Xác nhận Diệp Đào hiện tại chỗ địa chỉ sau. Phải đi tìm hắn. Hứa Mẫu cũng vội vàng theo đi qua, Diệp lão gia tử coi như bình tĩnh, chính là làm cho bí thư đem Diệp Đào tư liệu lấy lại đây. Nhìn chằm chằm mặt trên cao nhất bỏ học cửu cửu không có rời ánh mắt. Kỳ thật hiện tại này hắn lão tổng bỏ học tử nữ cũng không thiếu, bí thư an ủi một câu. Này đó lão gia tử tự nhiên biết, bất quá những người đó tử nữ trên cơ bản đều có nhất nghệ tinh. Không đem bằng cấp xem ở trong mắt. Bỏ học cũng không phải đi công trường, mà là đi khai nghệ thuật điếm hoặc là chính mình gây dựng sự nghiệp. Bất quá dù sao cũng là chính mình tôn tử, về sau Hứa gia Hứa Hoàng Phỉ tiếp quản, này tiểu tôn tử đói không đến cũng không tính cái gì. Lão gia tử đè mi tâm, tư liệu vốn không có xem đi xuống, phân phó kế tiếp quan hệ xã hội công việc, ăn qua ăn cả đêm võng hữu. Thấy được lịch sử tới nay tối mãnh liệt xoay ngược lại. Hứa gia nói năm đó nhị thiếu mất tích nguyên nhân, còn bày ra thân tử xem xét, cường đại võng hữu thậm chí còn nhảy ra đảm đương năm Diệp Đào mất tích. Hứa Phụ Hứa Mẫu ở một cái thành thị đăng báo đăng hơn một tháng báo chí. Như vậy xem ra, thời gian tuyến còn có DNA đều có thể đối lập thượng. Không chỉ có như thế. Còn nghĩ Diệp Đào cùng Diệp Thiều Hoa bóc cái để hướng lên trời. Người vĩnh viễn không biết công trường bàn chuyên một ngày nào đó có thể hay không biến thành thủ. Phủ con, đằng đằng, các ngươi không có nhìn đến hắn làm công nguyên nhân là vì cái gì sao? Cười từ ta, lần này qua ăn ngon. Diệp Đào tỷ tỷ là hắn ca ca tiền bạn gái. Hắn ca ca mang theo hiện bạn gái theo chân bọn họ tham gia cùng cái chạy trốn tiết mục. Này một tổ đối lập đồ ăn tối rõ ràng các ngươi phát hiện không có. Vô nghĩa, Khương Văn cùng Diệp Thiều Hoa, một cái y học hệ tinh anh, một cái các ngươi nhìn xem A Đại diễn đàn sẽ biết. Còn có Hứa Hoàng Phỉ cùng Diệp Đào, một cái quý công tử, một cái ngay cả trung học bằng cấp đều không có bàn chuyên. Ngay cả ta cũng không như, này hai tổ quả thực công khai phát hiện trường ha ha. Để lời nói với người xa lạ hôm nay phân ngủ ngon hắc hắc. Hết chương.